Chuyện kinh dị ngắn, chương 173, C173, huyền thoại về Walt Disney. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại là những câu chuyện mà chúng ta đã được nghe rất nhiều lần hay trong một thời gian dài. Nhưng không ai trong chúng ta biết được nó có thật hay không. Cơ thể của Walt Disney đang được đông lạnh và được cất ở đâu đó trong Disneyland. Walt Disney, người đã tạo ra mọi thứ của Disney, là một thiên tài. Ông tạo ra Mickey Mouse, hơn hết là tạo ra Disneyland. Nhưng vào ngày 15 tháng 12 năm 1996, ông đã mất do bị ung thư phổi ở độ tuổi 65, và câu chuyện huyền thoại này là khi ông đang từ từ chết dần. Ông đã hỏi các bác sĩ rằng liệu sẽ có cách chữa nào cho ung thư phổi hay không? Và các bác sĩ đã nói rằng, không phải bây giờ, nhưng có thể trong 30, 40 năm tới, chúng tôi chắc rằng sẽ có. Cũng vì Walt Disney là một người có bộ óc thiên tài và lại sở hữu một số tiền rất lớn. Giả định ông đã xây một căn phòng, nơi cơ thể ông sẽ bị đông lạnh lại cho đến khi có được thuốc chữa bệnh. Suy nghĩ của ông đã có thể đúng 50 năm sau. Nên họ giã đông, chữa bệnh và để ông tiếp tục sống. Tin đồn này đã lan rất nhanh. Phần lớn là vì gia đình của Walt Disney đã rất bí mật trong chuyện về đám tang của ông. Ông được chôn cất ở đâu? Chẳng ai thực sự biết cả. Và rất nhiều người, gồm cả những người làm việc tại Disneyland, tin rằng cơ thể của ông được đông lạnh và đang nằm ở trong khu Pirates of the Caribbean. Cũng vì ông rất thông minh, nên có thể nghĩ ra những chuyện như thế này. Nghe có vẻ hơi điên rồ. Nhưng đây chính là người đã nghĩ ra chuyện muốn Disneyland được bao trùm dưới một cái mái vòm. Chính là nhìn như thế này. Đúng vậy, ông muốn bao trùm Disneyland trong một cái mái vòm thật là lớn để ông có thể điều khiển được nhiệt độ. Để ông có thể ẩn giấu nó từ những cơn bão. Và ông đã rất gần đến khả năng có thể làm được chuyện này, nhưng không may thay, ông đã chết trước khi có thể thực hiện được nó. Đương nhiên đó là một ý tưởng điên rồ, cũng giống như ý nghĩ tự đông lạnh cơ thể của chính mình. Có nhiều người cũng nói rằng, khi ở Disneyland, họ đã nhìn thấy hồn ma của Walt Disney. Họ còn tin rằng họ đã nghe thấy tiếng Walt Disney hát trong The Haunted Mansion. Note: đã cố gắng dịch sát nghĩa hết mức có thể, cách chương.